Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, hành hung. U Lam đế giải quyết rất quả đoán. Chỉ cần chọc tới hắn lập tức giải quyết. Lời vô ích đều không nói nửa câu. Yêu hồ tộc với hắn không có quá nhiều quan hệ. Nhưng hồ bạch với hắn có quan hệ liền đúng đây chính là hắn nữ nhân. Không biết đợi lát nữa vãn bối công kích hắn lúc. Hắn còn có thể sẽ không thụ đến thiên phạt. Vấn đề này Lâm Hiên rất muốn biết. Nếu như bản thân đánh hắn không có việc gì. Hắc Trấn Hiên đánh tự có sự tình. Vậy coi như là đuổi theo đánh. Không được. Khu vực này chắc là sẽ không có thiên phạt. Cho nên ngươi phải lấy thực lực đến đánh bại hắn. U Lam đế hồi đáp. Nếu nói là cho ngươi khảo nghiệm. Chính là cho ngươi khảo nghiệm. Là hơi chút biến hóa điểm. Nhưng ta có thể sẽ không tùy ý liền giao cho ngươi. Vẫn còn cần chính ngươi đi tranh thủ. Ban đầu linh hồn hắn đã bị ta đả thương. Tối đa chỉ có thực lực phân nửa. Nếu như liền điểm ấy đều đánh không lại. Nói thế nào trở thành ta người thừa kế. Tuy là đáp án có chút để cho hắn thất vọng. Nhưng kết quả vẫn để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Coi như là Hắc Trấn Hiên linh hồn không có tổn thương. Hắn đồng dạng là có năng lực đánh bại hắn. Vậy vãn bối liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Sẽ đi ngay bây giờ tiêu diệt hắn. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Đây chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Không có gì có công bình hay không có thể đàm. Ban đầu Hắc Trấn Hiên chính là từ tìm. Hắn cũng sẽ không chờ Hắc Trấn Hiên khôi phục lại. Lại đánh với hắn một trận. Đó nhất định chính là nói đùa. Hắn còn sẽ không ngốc đến loại trình độ này. Đã có cơ hội tiêu diệt hắn. Lại rất dễ dàng giải quyết hết. Đó là đương nhiên vui vẻ tự tại. Chợt hắn từ U Lam Thánh Bi trong xuất hiện. Một lần nữa trở về đến thân thể. Để cho hắn cảm giác được toàn thân sảng khoái. Quả nhiên đợi ở thân thể mình trong là chân thật nhất. Lâm Hiên có thể nhúc nhích sau. Thông qua hình ảnh chứng kiến yêu tộc đều kinh ngạc không thôi. Lâm Hiên có thể nhúc nhích, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Không giống Hắc Trấn Hiên như vậy ngã xuống đất cuồn cuộn không ngớt. Chợt Lâm Hiên lấy ra ly long thương khung côn, chậm rãi hướng Hắc Trấn Hiên đả tọa phương vị đi tới. Đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn ngốc đi, thật công kích nói, như vậy là sẽ phải chịu thiên phạt. Có thể là thật khờ, liền như vậy cũng dám công kích. Có thể không phải người ngu sao? Xem ra tình huống của hắn so với Hắc Trấn Hiên bết bát hơn a. Suy nghĩ đều hỗn loạn. Chắc là trong cái gì ảo thuật chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng yêu đều ôm một bộ xem kịch vui biểu tình. Bọn họ cũng có thể tiên đoán được Lâm Hiên bị thiên phạt. Bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Nếu không có đợi hôm nay phạt, Hắc Trấn Hiên cũng sẽ không như vậy mưu toan ở chỗ này đà tọa khôi phục. Càng sẽ không đi nghĩ sẽ bị Lâm Hiên công kích. Cực điểm thốn mang. Lâm Hiên vung quanh thân đỏ bừng ly long thương khung côn ám sát đi tới. Đang ngồi khôi phục trong Hắc Trấn Hiên cảm thụ được nguy cơ. Bỗng nhiên mở mắt. Chứng kiến công kích mà đến Lâm Hiên lúc. Trong mắt lộ ra vài phần khiếp sợ. Chợt cải biến là cười nhạt. Công kích thật đánh lên đến nói. Đó chính là sẽ phải chịu thiên phạt. Cho nên hắn căn bản không lo lắng chút gì. Chỉ là đưa tay đi ngăn cản Lâm Hiên công kích. Cũng không có tuyển chọn tránh né. Ngu ngốc. Hắc Trấn Hiên nhìn đâm tới Lâm Hiên. Cười lạnh một tiếng. Sau đó xuất hiện cảnh tượng khiếp sợ tất cả yêu tộc. Hắc Trấn Hiên bị hung hăng mà đâm bay ra ngoài. Cực kỳ bạo lực công kích oanh thượng đến. Trực tiếp đem trên cánh tay hắn long lân đều cấp chấn vỡ không ít. Bởi không có quá nhiều chuẩn bị. Cho nên Hắc Trấn Hiên đều bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung liền phun miệng máu huyết. Nhưng rất nhanh thì giữ vững thân thể. Từ không trung bay xuống. Miễn miễn cường cường đứng vững. Cái này, điều này sao có thể? Hắc Trấn Hiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lâm Hiên. Kinh ngạc nói. Ngươi tại sao không có bị thiên phạt? Lẽ nào ngươi trở thành thành chủ? Ngu ngốc là ngươi đi. Không sai. Ta liền trở thành thành chủ. Ta công kích ngươi không có nửa điểm vấn đề. Mà ngươi công kích ta nói. Vậy sẽ phải chịu thiên phạt. Lâm Hiên phất tay một cái trong trường côn. Cái này Hắc Trấn Hiên thật sự là đủ cứng. Như vậy ra sức một kích không có đem hắn cấp đâm xuyên. Chỉ có thể ở cứng rắn trên vảy rồng lưu lại điểm dấu ấn. Bất quá hắn cũng không có trông cậy vào một chiêu này là có thể chớp nhoáng giết hết Hắc Chấn Hiên. Lời này vừa nói ra, tất cả yêu tộc náo động. Lâm Hiên thật trở thành thành chủ. Vấn đề là chưa từng đánh bại Hắc Chấn Hiên. Làm sao sẽ trở thành thành chủ đây? Lời này đương nhiên là hù dọa Hắc Chấn Hiên. Lâm Hiên còn không có như vậy chính trực. Không được đùa giỡn xuống tên khốn kiếp này thật sự là khó chịu. Người lĩnh ngộ được U Lam đế tuyệt học. Hắc Chấn Hiên kinh hãi nói. Người lời vô ích thật nhiều. Lâm Hiên không chút do dự vẩy lại ra một côn. Hóa thành một đạo lợi mang hướng mặt trước đã đâm đi. Nhàn nhạt khí thế từ đầu côn thả ra. Xem đứng dậy không có chỗ kỳ lạ gì. Duy chỉ có điểm sáng chính là rất nhanh. Hắc Chấn Hiên vội vã phất tay ngăn cản công kích này. Liền vũ khí cũng không dám rút. Chỉ có thể dùng cánh tay đi ngăn cản cái này đâm qua đây một côn. Ai biết vừa mới va chạm vào một côn này lúc. Một cổ mênh mông tinh thần lực trùng kích đi lên. Hung hăng hướng trong đầu hắn quấn giết tới. Như bị cắn một cái. Phệ hồn phá. Hắn xúy côn mới lĩnh ngộ ra đến tuyệt học công kích đi. Hắc Chấn Hiên đụng tới thời điểm. Trước mắt lập tức chuyển hóa thành một mảnh lệ quỷ chỗ mộ địa. Đều hướng hắn đánh trào mà tới. Ban đầu linh hồn liền bị hao tổn. Hơn nữa cái này phệ hồn thắt cổ mà đến. Nhất thời cảm giác được một cổ càng thêm đau đớn kịch liệt ở trong đầu nổ tung. A a a, đau đớn kịch liệt để cho Hắc Chấn Hiên hét thảm lên. Vẫy tay hướng bốn phía chộp tới. Hắn tu vi là rất cao. Nhưng tinh thần lực cũng không có Lâm Hiên cao. Muốn loại bỏ cái này ảo giác đều phải một đoạn thời gian. Thừa dịp lúc này, Lâm Hiên lại là bỗng nhiên vảy ra một côn. Võ ý lần thứ hai phụ thể. Đem hắn khí thế cất cao mấy tầng thứ. Cùng lúc đó chung quanh tràng cảnh đều là tối sầm lại. Hóa thành đen kịt một màu. Chỉ thấy vô số ngôi sao trên không trung lóe ra. Côn chuyển tinh không? Lâm thị côn pháp bá đạo nhất võ học thi triển ra. Hướng không hề phòng bị Hắc Chấn Hiên đập xuống. Ầm ầm một tiếng. Hắc Chấn Hiên bị đập xuống đất. Trên mặt đất hàn băng ngọc nếu không phải là bao trùm có văn lộ. Sớm đã bị hắn một chiêu này đập bể xuống. Hắc Chấn Hiên lại là phun ngụm máu. Thân thể bị không nhỏ tổn thương. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng vỗ mặt đất. Từ trên mặt đất bắn lên đến. Trên thân long lân đều toái không ít. Nhưng hắn vẫn là vô cùng ngoan cường. Ta muốn giết ngươi. Hắc Chấn Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân hắc khí dũng mãnh tiến ra. Trong cơ thể U Lan Thánh Hỏa càng là hoàn toàn mở ra. Trừ cái đó ra thiêu đốt còn có tinh huyết. Đang thiêu đốt tinh huyết sau đó. Khí thế nhanh chóng đi lên cất cao vài phần. Trên thân long lân đúng là bắt đầu khép lại. Long tộc khép lại năng lực rất mạnh. Nhất là ở toàn thân bộc phát ra lúc. Hiệu quả càng thêm rõ ràng. Khí thế kia nơi đó có nửa điểm héo rút dáng vẻ. Linh hồn là bị thương. Cũng không đại biểu hắn nửa phần lực lượng đều không thi triển được. Đang thiêu đốt tinh huyết sau. Đồng dạng có thể phát huy ra tự thân tối cường lực lượng. Chỉ là ở sau khi chiến đấu. Cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục lại. Nhưng lửa giận ở trong lòng hắn chắc chắn sẽ không buông tha Lâm Hiên. Coi như là bị thiên phạt. Hắn cũng muốn liều mạng mệnh giết Lâm Hiên. Phải biết rằng trước bị khuất nhục. Là hắn đời này cũng không có bị. Thực sự là đủ cứng. Không hổ là Hắc Long tộc. Lâm Hiên nắm chặt ly long thương khung côn cười nhạt nói. Bất quá. Như vậy mới có ý tứ. Convert by. King Killer. Hết chương.